Bá khí, chương 773, khối man hoang mảnh vỡ cuối cùng hiện thân. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân thúc giục yêu thai chủ thần phân thân. Cố ý đem man hoang chi tử dẫn tới một tòa núi vắng vẻ. Lúc này Phong Vân Vô Ngân muốn lợi dụng yêu thai chủ thần phân thân. Cùng man hoang chi tử tách ra để ra tay. Đó là thả con tép, bắt con tôm. Nhìn xem sức chiến đấu của man hoang chi tử, đến cùng là như thế nào? Man hoang chi tử, đã bị Phong Vân Vô Ngân xếp vào trong danh sách phải giết. Sớm muộn cũng phải giao thủ, bất quá Phong Vân Vô Ngân đã cảm thấy, man hoang chi tử, chỉ sợ không phải chủ thần bình thường đơn giản như vậy. Cho nên cũng chiến một hồi, xem đến tột cùng là như thế nào? Lúc này, thần lực chủ thần phân thân vận chuyển. 5.000 vạn chân long chi lực, cuồn cuộn như sấm, khí thế bằng bạc đại thế ỏ trong người bạo phát ra từng tiếng hoang cổ thú giống. Thật giống như một đầu mãnh thú thời kỳ thượng cổ, hiện tại sống lại vậy. Một cỗ chân long chi khí từ trên đỉnh đầu liền xông ra. Đem không gian đều cường hành xé mở đến một vết rách. Làm cho mọi người nhìn thấy mà giật mình. À hát, man hoang chi tử sắc mặt kịch biến. Hắn vốn tưởng rằng tên chủ thần trước mắt này là mới tấn cấp, còn chưa ở tại trên thần vị lệnh bài. Điều khắc thần thông, sức chiến đấu phi thường nhỏ yếu, cơ hồ không cần tính. Thật không nghĩ đến, đối phương bày ra lực lượng kinh người như vậy. Nhưng, man hoang chi tử không hổ là dòng chính hậu duệ của trí cao thần. Hắn có phong độ bình tĩnh, tại trong thời gian ngắn ngủi khiếp sợ qua đi. Liền lập tức là chấn định lại. Sau đó hắn lạnh lùng nói. Ta nghe đồn, tại chân long vị diện, chủ thần huyết vô thường nhất mạch, chuyên tu luyện lực lượng, không cầu thần thông, xem ra, ngươi chính là đệ tử của huyết vô thường nhất mạch rồi. Rất tốt, tiểu tăng hôm nay cũng hiểu biết, cái gọi là vũ trụ thần lực mạnh nhất, nói nhảm nhiều lắm, chết cho ta, chủ thần phân thân thân hình đột nhiên chuyển hướng. Lúc này man hoang chi tử nghiền áp tới, khí thế nhổ núi, lấp biển, giống như ngôi sao vẫn lạc, cả tòa núi non sơn thể, bắt đầu xuất hiện dấu vết rạn nứt, rất nhanh, từng khối cự thạch bị tạc bay lên, núi non bắt đầu đất lỡ, ư, meo, lạc, hống, bật, thiền, hồng, ôi, đây là 6 chữ úm mani bát mê hồng, nhưng hóa ra không phải, có 8 chữ tất cả. Cồn thân hình man hoang chi tử không chút sức mẻ, thánh quang quanh thân thiêu đốt, Phật quang hiện ra, tinh đấu đầy trời, tựa hồ cũng bị Phật quang hắn cảm động, sau đó phóng xuất ra một ít tinh quang, hết thảy đều gia trì đến trên thân thể man hoang chi tử. Tượng Phật ba đầu sáu tay sau lưng của áo trắng thanh tử bắt đầu không ngừng mở rộng, có thể che trời, trong miệng phun một chuỗi hàng ma Phật ngữ. Sóng âm tụ mà không tiêu tan, ngưng tụ thành một ít phù triện chân ngôn, bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân chủ thần phân thân, đại thần thông, hàng ma bát âm, chấm, cái sóng âm này, đều làm cho không khí sinh ra đại lượng Phật học hoa văn. Hàng ma âm vừa ra, làm chấn động cự thạch trôi nổi lên, lại hóa thành một rúm bột mịn, tứ phương bạo tạc nổ tung tuôn ra. Chủ thần phân thân cảm giác bản thân mình bị từng đoàn khí cơ kẹp lấy. Áp bách, đè ép, nếu không phải long tộc chủ thần thân thể cường ngạnh, chỉ sợ thoáng cái đã bị áp bảo, chia năm xẻ bảy rồi. Ha ha ha, đây cũng là Phật gia thần thông. Không gì hơn cái này. Chủ thần phân thân bây giờ nói chuyện, đều bị đè ép, mà lúc này nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh. Chủ thần phân thân trực tiếp đánh ra từng đạo long bạo kích. Thẳng nện đến, làm cho hàng ma bát âm không ngừng vặn vẹo, muốn bạo tạc nổ tung. Lực lượng rất mạnh, man hoang chi tử nhìn thấy hàng ma bát âm muốn tan vỡ. Cũng không dám lãnh đạm, lại niệm tụng ra một ít Phật ngữ kinh thư. Rất nhanh, từng chuỗi kinh văn hư ảnh, bao phủ chủ thần phân thân, đem lực lượng chủ thần phân thân. Không ngừng suy yếu, à hát, thần thông này cùng tinh linh tộc thần thông có chút tương tự. Là dùng chú ngữ, khiến người sinh ra hiệu quả. Thí dụ như suy yếu lực lượng, đánh mất ý chí chiến đấu. Chủ thần phân thân chống lại, cũng hoàn toàn chính xác. tại đây liên tiếp ngâm ra chú ngữ. Lực lượng chủ thần phân thân chẳng những suy yếu, hơn nữa tâm trí nhận lấy một ít ảnh hưởng, cảm giác cả đời mình làm nhiều việc ác, phạm vào rất nhiều chuyện sai, nhất định phải bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, tại trước mặt Phật tổ ăn năn, thậm chí là tự sát vậy. Nhưng, loại ảnh hưởng này, tại trên người chủ thần phân thân, là thập phần yếu ớt, dù sao chủ thần phân thân vốn là không có thần thức tư duy. Hết thảy đều dựa vào bản thể phong vân vô ngân khống chế. Mà phong vân vô ngân bản thể, trước mắt đang tại hơn vạn dặm, cũng không bị ảnh hưởng gì. Thình lình, chủ thần phân thân hai mắt mơ hồ, lực lượng hoàn toàn thu liễm, si ngốc ngơ ngác nói. Ta có tội ác, ta làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, thỉnh cầu Phật tổ khoan dung, về sau ta nhất định một lòng hướng thiện. Ha ha ha ha ha, man hoang chi tử cười ha hả, bất cứ sinh vật nào phía dưới, trí cao thần, cơ hồ đều không thể chống lại được kinh văn thần thông của Phật tổ vị diện. Một khi bị tiến vào linh hồn, liền đem người chế trụ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ha ha ha, dao mổ là buông xuống, có thể tiểu tăng sẽ không để cho ngươi thành Phật, sẽ làm cho ngươi diệt vong. Man hoang chi tử bước ra, sau đó đạp hướng chủ thần phân thân, trong mắt toàn bộ đều là chiêu thức chế nhạo. Sau một khắc, liền chuẩn bị trực tiếp đánh chết chủ thần phân thân. Đúng lúc này, trong ánh mắt chủ thần phân thân mơ mơ màng màng đần độn u mê. Đột nhiên tỏa ra một vòng tinh quang. Khóe miệng nhếch lên, ta có tội ác, ta không lên nhìn lén gian tình của man hoang chi tử cùng thâm uyên công chúa. Ta không nên nói man hoang chi tử chỉ có thể chơi hơn 10 mà thôi. Vừa dứt lời, nắm tay phải chủ thần phân thân đánh ra, một quyền này là tích xúc lực lượng đã lâu. Phong vân vô ngân đem toàn lực cùng tốc độ, đều thi triển đến cực hạn, là tuyệt chiêu chôn vùi tất cả, man hoang chi tử cũng có chút vô lễ. Bất ngờ không đề phòng, căn bản không cách nào né tránh. Phanh, một chút, thân hình đã trúng chiêu. Một chiêu này có 5.000 vạn chân long chi lực. Hơn nữa ở thân hình man hoang chi tử không ngừng bạo tạc nổ tung. Cơ hồ là chủ thần đỉnh phong. Khi chúng một chiêu này đánh cho chia 5 xẻ 7. Phốc, man hoang chi tử phun ra một ngụm máu tươi. Diện mục dữ tợn, thân hình bắt đầu bạo tạc nổ tung. Chấm. Ha ha ha, chết, thừa dịp ngươi bệnh muốn mệnh ngươi. Chủ thần phân thân xông lên một bước, muốn đánh chết áo trắng thánh tử. Đúng lúc này, một loại dự cảm bất thường, trực tiếp bao phủ chủ thần phân thân. Sau một khắc, oanh, một khối man hoang mảnh vỡ, được man hoang chi tử trực tiếp đánh ra. Ở bên trong man hoang mảnh vỡ, ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo. Loại lực lượng này, có lẽ đã vượt qua chủ thần. Có một tia chí cao thần ở bên trong man hoang mảnh vỡ, ẩn chứa mấy trăm đạo tuyệt sát đại trận, lúc này muốn đánh ra. Tốt, rất tốt, người bức bách tiểu tăng vận dụng tuyệt chiêu. Chết đi, man hoang chi tử rốt cục đem bí mật lớn nhất của mình đánh ra. Vì bảo vệ tánh mạng, cũng vì diệt sát chủ thần phân thân này. Trong khoảng khắc, chủ thần phân thân lâm vào một cái tinh thần thế giới đáng sợ. Giống như đưa thân vào bên trong man hoang vậy, bốn phương tám hướng, toàn bộ là một vùng khỉ ho cò gáy, đầm lầy, sa mạc, rừng nhiệt đới, bầu trời có 9 vầng thái dương, thiêu đốt hơi nước ở dưới mặt đất, hết thảy sinh cơ đều bị hủy diệt, vô số tuyệt sát đại trận, đột nhiên hiện lên, muốn đem chủ thần phân thân cuốn vào trong đó, đây gần như là chí cao lực lượng của thần, không cách nào ngăn cản được. Nói thì chậm mà thời gian xảy ra thì nhanh, lúc này thời điểm man hoang mảnh vỡ, muốn đem phong vân vô ngân chủ thần phân thân cuốn vào thôn phệ. Chủ thần phân thân trực tiếp biến mất, không phải thuấn di, không phải phi hành, cái gì cũng không phải, mà là đột ngột quỷ dị trực tiếp biến mất, cái gì, man hoang chi tử phun ra một ngụm máu tươi, giống như không dám tin vào hai mắt của mình, đào thoát. Không hề có dấu hiệu đào thoát, nghi hoặc, man hoang chi tử cũng vội vàng đem man hoang mảnh vỡ của mình thu vào. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, không ngừng niệm tụng chú ngữ, tiêu trừ lực lượng bạo tạc nổ tung trong cơ thể. Sau đó hắn cũng thả ra một đạo đạo Phật quang, đem dãy núi xuất hiện man hoang khí tức tách ra. Tại gian phòng của Thâm Uyên công chúa, Phong Vân Vô Ngân trốn ở trên xà ngang, trong nội tâm phức tạp, ta rốt cục cùng man hoang chi tử giao thủ, tiểu tử kia bản thân sức chiến đấu phi thường cường đại, chủ thần phân thân của ta không là đối thủ, nhưng bản thể của ta có thể nhẹ nhàng giết hắn. Nhưng hắn còn có một kiện pháp bảo, chính là một khối man hoang mảnh vỡ cuối cùng, rõ ràng có đánh ra công kích. Ở bên trong man hoang mảnh vỡ này, ẩn chứa vô số tuyệt sát đại trận, ngay cả chủ thần cũng có thể bị giết chết. Lợi hại, thật lợi hại, xem ra, nếu như trận đánh giết man hoang chi tử, đạt được một khối man hoang mảnh vỡ cuối cùng, độ khó không nhỏ a hát. Phong Vân Vô Ngân cũng đã biết tung tích của một khối man hoang mảnh vỡ cuối cùng. Coi như là có thu hoạch, mà bây giờ, trong phòng Thâm Uyên công chúa, xuất hiện rất đông nhân vật, bao gồm Phương Trượng, Địa Huyệt lĩnh chủ, cấm vệ quân chiến sĩ, nha hoàn, đều tề tụ ở trong này. Một bên an ủi Thâm Uyên công chúa, một bên đợi áo trắng thánh tử đuổi giết trở về. Phong Vân Vô Ngân lúc này tiến thoái lưỡng nan, tạm thời không cách nào thoát thân. Đúng lúc này, oanh, một đạo chủ thần khí tức tại bên ngoài gian phòng muốn nổ tung lên. Long uy bốn phía, một thanh âm hung lệ tuôn ra. Thâm Uyên công chúa, người tiện nhân kia, rõ ràng cùng thánh tăng thông dâm. Ha ha ha ha, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Lúc này Phong Vân Vô Ngân tận lực khống chế chủ thần phân thân ở bên ngoài kêu gọi liên tục, để phân tán sự chú ý. Quả nhiên, nghe xong lời này, trong phòng tất cả mọi người, kể cả Thâm Uyên công chúa, đều đi ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân bản thể thừa cơ hội này, thuấn di một cái, rời phòng, vừa ra khỏi phòng, tâm niệm vừa động, đem chủ thần phân thân thu vào trong đan điền. Phong Vân Vô Ngân thân thể, tại trong bầu trời đêm chuyển hướng một cái, sau đó an ổn về trong phòng công tượng của mình. Vừa rồi, thời điểm chủ thần phân thân bị man hoang chi tử dùng tuyệt sát đại trận bên trong thần khí mảnh vỡ đánh chết, Phong Vân Vô Ngân lợi dụng tính chất đặc biệt của bản thể cùng phân thân, đem phân thân vạn dặm thu hồi lại, trở lại gian phòng của mình. Phong Vân Vô Ngân thu thập một phen, sau đó nằm ở trên giường, mà đám người Thâm Uyên công chúa, sau khi xông ra khỏi phòng, lại phát hiện không có một bóng người. Thâm Uyên công chúa bạo nộ nói, là ai, lại dám ngậm máu phun người, vũ nhục sự trong sạch của bổn công chúa. Lúc này, Phương Trượng nhíu mày nói, công chúa điện hạ, theo lão nạp chứng kiến, rất có thể là có người lẫn vào đội ngũ của ngươi. Phải biết, bản tự phòng ngự xâm nghiêm, trước khi trong phòng ngài xuất hiện thích khách, quyết định không phải từ bên ngoài chùa lẻn vào. Chắc chắn là có nội ứng sớm ẩn tàng đến trong phòng của ngài. Mặt khác, vừa rồi tên kia nói ra, sau đó biến mất nhanh như vậy, cũng quyết định không phải đào tẩu rồi, mà là giấu ở trong chùa. Cha, lập tức cha ra, ta muốn đem tên quỷ này điều tra ra. Sau đó phanh thây xé xác, Thâm Uyên công chúa quát ầm lên. Cha rõ nha, Phương Trượng hướng bên cạnh mấy lão tăng nhẹ gật đầu. Việc này nhất định phải tra ra rõ ràng. Cách chương.